còn lâu mới yêu, chương 24, vũ hội, góc truyện audio.com. Thứ sáu cuối tuần buổi vũ hội diễn ra đúng thời gian. Đây là một buổi vũ hội ngoài trời, lúc này vũ hội còn không có chính thức bắt đầu, các học sinh top 5 top 3 tụ tập các góc kích động trò chuyện mau nhìn, gia đình Calen đến. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, mọi người nhất thời im lặng xuống, không hẹn mà cùng nhìn lối vào, chỉ thấy 5 người nhà Calen cùng Lucena đi đến. Đi đằng trước là cặp đôi Rosalie cùng Emmet, đêm nay, hai người đều mặc lễ phục màu đen. Rosalie mặc một chiếc váy đuôi cá ôm ngực màu đen, làn váy thật dài thướt tha trên đất giống nhau là đóa hoa nở rộ, cô kéo Emmet, bước chân mềm mại thong dong mà tao nhã, mái tóc dài màu vàng rối tung phía sau lưng, trước người mang một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, cả người tản ra sự thành thục mê người. Emmet mặc bộ lễ phục màu đen vừa người, nhưng mà áo sơ mi bên trong lại cởi hai nút phía trên, lộ ra dây chuyền giống Rosalie, giống dây chuyền bạc dành cho tình nhân, tay không bị Rosalie kéo thì tùy ý để trong túi, biểu hiện một cảm giác không thể bị kiềm chế. Kế tiếp là Edward cùng Lucena. Edward mặc một bộ vest màu xám, bên trong là áo sơ mi hồng nhạt, khiến làn da trắng nõn càng thấy rõ, vẻ mặt hắn thản nhiên, lộ ra một tia lạnh lùng, chỉ có khi nhìn Lucena mới có thể hiện ra một chút ôn nhu. Mà Lucena, một thân váy dài màu lam nhạt, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, tóc dài của cô không giống như Rosalie để rối tung, mà là tỉ mỉ búi lên, không có thêm trang sức, khuôn mặt thủy chung mang theo nụ cười dịu dàng, càng hiện ra sự thanh tú thanh lịch. Cuối cùng là Alice cùng Jasper, váy dài vàng nhạt trên người Alice như bộ lễ phục trong cung đình, chân mang một đôi giày màu trắng nhỏ, lúc này cô giống như một cô công chúa nhỏ trong sáng mà đơn thuần, mái tóc ngắn màu đen như có sinh mệnh đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng của cô. Bên cạnh là Jasper, một thân áo bành tô vàng nhạt, thân hình thon dài, khiến hắn lộ ra khí chất so với vương tử còn tôn quý tao nhã hơn. Bọn họ đều là sáng rọi khiến người người nhìn theo, thẳng đến khi người chủ trì lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố vũ hội bắt đầu, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Mở màn đó là một bài hát sống động 10 phần. Sadie Hawkins đen, bài hát này chủ yếu nói về việc con gái mời con trai tới vũ hội, các nữ sinh đều lôi kéo bạn nhảy vào sân. Không may, Lucena trước kia không có nhảy qua điệu nhảy này, vũ đạo cô học đều giống vũ đạo của ballet. Bởi vậy, khi bọn Alice đều bắt đầu nhảy, Lucena còn ngơ ngác đứng tại chỗ không có phản ứng. Ha ha, nhìn bộ dáng buồn rầu của Lucena, Edward sung sướng nở nụ cười. Anh không có nhắc nhở em, Lucena ánh mắt tràn ngập lên án, anh cũng không biết em hoàn toàn không có tiếp xúc qua cái này. Edward vô tội nhìn lại, kia làm sao bây giờ, Lucena thất bại nói. Không sao, đi theo anh dạy cho em. Edward nhẹ nhàng dắt tay Lucena, dẫn cô vào sân nhảy. Lucena, đừng đứng im, đến, theo mình di chuyển. Alice đi lại, cấp Lucena làm mẫu. Đây không phải là khiêu vũ truyền thống, có thể tùy ý nhảy. Rosalie cũng nói, Lucena bắt chước mọi người động tác chậm rãi thả lỏng thân thể, dần dần cô tự hồ thăm dò đến phương pháp vui vẻ chính mình nhảy bài nhạc này. Edward, này thật đúng là rất thú vị. Lucena vui vẻ nói, Edward say mê nhìn Lucena tươi cười sáng lạn, hắn cảm thấy, giờ phút này Lucena giống như là đứa trẻ vừa học được một trò chơi vui, tràn ngập cảm giác mới mẻ đối với mọi việc. Kế tiếp là một bài hát mạnh mẽ với giai điệu nhanh. Góc truyện audio.com, La Vita, Linh, mình không tìm được bài này. Senior MN, Edward, chẳng lẽ bài hát trong vũ hội đều như vậy sao? Lucena tò mò hỏi. Không phải, vẫn sẽ có những bài nhảy cổ điển, dù sao, đây vẫn là chưa đến một nửa vũ hội. Edward giải thích nói, khi bài hát The Magic Key vang lên, Lucena rốt cục nhớ tới chỗ kỳ quái. Edward, không phải anh đều thấy mấy ca khúc này thực ồn sao? Cô nhớ rõ Edward từng nói qua chính mình đối âm nhạc hiện nay rất phản cảm. Chương 7, các bài hát ở vũ hội anh có thể chịu được bởi vì ít nhất anh có thể thông qua khiêu vũ phát tiết ra. Edward một bên nhảy theo bước chân Lucena, một bên cười tỏ vẻ chính mình không ngại. Rốt cục bài hát có tiết tấu chậm, That Girl, vang lên, sân nhảy không còn là một mảnh xôi trào, nữ sinh nhảy có chút mệt đều mang theo bạn nhảy nghỉ mệt. Lucena, mệt sao, muốn hay không ăn một chút, phát hiện Lucena đã bắt đầu đổ mồ hôi, Edward săn sóc hỏi. Lucena nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả khi nhảy bài hát thứ ba cô xác thực thờ có chút hổn hển. Alice khiêu vũ thật tốt. Lucena đứng bên ngoài sân nhảy lẳng lặng thưởng thức kỹ thuật nhảy của mọi người, bỗng nhiên tán thưởng nói. Xác thực con bé làm người ta cảm giác như không có lúc nào là không khiêu vũ. Vũ đạo đại khái là thứ trừ Jasper con bé yêu nhất. Edward cũng cảm khái nói. Alice nhìn qua luôn vui vẻ. Ân, anh nghĩ, đây là bởi vì em ấy là người duy nhất giữa chúng ta đem mọi chuyện khi vẫn còn là con người toàn bộ đều quên. Toàn bộ quên, Lucena kinh ngạc lặp lại. Đúng vậy, khi chuyển hóa thành ma cà rồng, trường hợp xảy ra việc mất trí nhớ vẫn có khả năng. Khi bài hát này chấm dứt, bọn Alice cũng dừng nhảy. Lucena, cảm thấy sao? Vũ hội này chơi vui không? Alice hưng phấn dò hỏi. Đúng vậy, ta đã bắt đầu thích vũ hội như vậy. Lucena cũng hưng phấn trả lời. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nhảy ở bài hát tiếp theo. Lucena, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nhảy loại phong cách này. Trong sân nhảy, Mai đến bên cạnh Lucena cùng Edward ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ ngươi chỉ biết khiêu vũ truyền thống. Jessica phụ họa nói, trên thực tế ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Lucena cười nói, bất quá, không thể không nói, cảm giác toàn thân thả lỏng như vậy cũng thực không tồi. Vũ hội này kết thúc với bài. So Glow, khi âm nhạc vang lên, Edward đối với Lucena làm động tác như một quý ông lịch thiệp ôn nhu mở miệng. Seowi, Linh ảnh mời chị nhảy giống video của bài này trong phim Enchanted. Lucena mỉm cười đem tay mình để vào tay Edward. Đây là bài hát cực kỳ lãng mạn, hết thảy mọi bước nhảy chính là xuất phát từ bản năng, Lucena chỉ cảm thấy trong mắt mình chỉ có đôi mắt màu vàng mê người của Edward. So Glow, and still so far. Thẳng đến khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, hai người vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Bị đôi mắt đầy thâm tình của Edward hấp dẫn, Lucena trong đầu trống rỗng, cô không tự chủ được nhắm mắt lại, nghiêng người qua. Thẳng đến lúc đụng tới đôi môi lạnh lẽo của Edward, Lucena mới đột nhiên bừng tỉnh mở to hai mắt. Chăm chú nhìn Lucena, Edward cũng lắp bắp kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới Lucena sẽ chủ động hôn mình, hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không có đọc được suy nghĩ của cô. Bởi vì Lucena kỳ thật cái gì cũng chưa nghĩ, bất quá Edward cũng không có né tránh. Nhìn đến khuôn mặt Lucena trong nháy mắt đỏ lên, Edward trong mắt hiện ra ý cười đầy ôn nhu. Gocchuyenaudio.com. Hắn không để Lucena có cơ hội lùi bước, một bàn tay nhẹ nâng gáy Lucena, đôi môi chạm nhẹ môi cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Lucena tin tưởng anh. Tiếp theo, liền thật sâu hôn xuống. Edward hôn bá đạo mà lại ôn nhu, sự lạnh lẽo từ nụ hôn cũng không để Lucena cảm thấy khó chịu, ngược lại làm người ta cảm thấy thoải mái. Lucena dùng hết sức đáp lại Edward, bỗng nhiên một trận mê muội, hai chân như nhũn ra cơ hồ chống đỡ không được, may mắn Edward đúng lúc ôm sát eo cô. Hai người đều thật sâu đắm chìm tại cái hôn thâm tình này, không biết qua bao lâu. Hoa a, chung quanh dần dần vang lên đủ loại âm thanh, bình tĩnh lại Lucena mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thản nhiên cùng Edward sóng vai rời sân nhảy. Edward lại một lần nữa vui sướng phát hiện Lucena thay đổi, không khỏi ôm chặt Lucena, lại hôn xuống. Linh, thật là lãng mạn, ta cũng muốn a hát, các bài hát trong vũ hội, Sadie Hawkins Dance, Magic Key Cách Chương.